Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, có thể công có thể thủ. Canh thứ 7, Gareth Lab mình tăng thêm 8, KTBP thật sự có một tay, hoặc là nói hiện tại màu lam phương hoàn toàn chính xác tại BP bên trên có nhất định ưu thế. Cũng tỉ như nói hiện tại. KT Ben rơi nhện, thả ra Rikersai, vậy ngươi IG chỉ còn lại một tay ban vị. Ngươi ban Rikersai, ta liền đoạt Mordekaiser, ngươi ban Mordekaiser ta đoạt Rikersai. Làm sao đều là máu kiếm. Hiện tại, liền nhìn IG quyết định, IG huấn luyện viên trầm ngâm một chút sau. Rikersai đi, Rikersai, Khanh, song phương ban người kết thúc. Katie không chần chờ chút nào khóa chặt Mordekaiser. Bọn hắn nhanh như vậy nhanh lựa chọn ngược lại ngoài IG đội hình đoán trước. Không có gì đáng nói. Tuyển đi, Lý Mục thản nhiên nói. Không có cái nào đội hình là tuyệt đối vô địch. Đội hình cùng đội hình ở giữa đều tồn tại khắc chế lẫn nhau quan hệ. Katie nếu quả thật có thể tìm ra tại cùng Mordekaiser phối hợp tình huống dưới ngược lại có thể khác. Chế Morgana cùng ve cốt quái đội hình, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ đích xác có bản lĩnh. Morgana, ve cốt quái đã định, khóa, bên này IG mô phỏng, lấy ra bọn hắn trước hết nhất kéo phát ra tới đối kháng Mordekaiser một bộ tổ hợp. Lần trước chúng ta cũng nhìn thấy, hiệu quả rất không tệ, lần này đối mặt Katie cũng không biết có thể hay không đánh ra đồng dạng hiệu quả. Đến phiên Katie lựa chọn, Katie lầu 2 cùng lầu 3 phân biệt quyết định sen cùng hoàng tử, hoàn toàn xa lạ một bộ đội hình. Trước lúc này Katie chưa hề lấy ra qua. Đây là phóng đại chiêu sao? Lý Mục trong đầu nhanh chóng suy tư cái này ba anh hùng quan hệ trong đó. Hoàng tử jungle sen phụ trợ hẳn là sẽ không. Đối mặt ve cốt quái tình huống dưới, sen là không thể nào đánh phụ trợ, trừ phi hắn chán sống rồi. Không cần e tốc biến, sen muốn tiên cơ đến hai cái này tay dài AP anh hùng cơ hồ là một kiện không quá hiện thực sự tình. Ta trung lộ còn cầm Lucian sao? Rookie mở miệng hỏi, IG huấn luyện viên chính phải đáp ứng. Lý Mục lại lên tiếng, trước đừng cầm bên trong. Lưu can vị, cho ta cầm lên đường. IG huấn luyện viên khẽ giật mình. Có chút không hiểu, nhưng gặp Lý Mục một mặt kiên trì. Vẫn là quyết định nghe hắn ý tứ. Ngươi muốn lấy cái gì? Rookie hỏi, Lý Mục trầm ngâm 2 giây. Xin đi, ba người đồng loạt nhìn về phía hắn. Có hoàng tử tình huống cầm xin. Huấn luyện viên nghi ngờ hơn. Đoàn kia trong chiến đấu luyện kim rất có thể sẽ bị hạn chế gắt gao. Nếu như bọn hắn hạn chế ta, vậy cũng tốt. Lý Mục để huấn luyện viên hơi suy tư về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn bên này Morgana cùng ve cốt quái tại đoàn chiến bên trong đều là tương đối e ngại hoàng tử. Đột mặt đóng lớn anh hùng, hoàng tử R có thể hạn chế lại Morgana vào sân, đồng thời cũng có thể hạn chế lại ve cốt quái chuyển vận. Mà lại đối thủ là lựa chọn sen. Sen cùng hoàng tử đột mặt, loại uy lực này cũng không bình thường. Hắn đến cùng sẽ nhiều ít anh hùng. Sơ Sunday có chút nổi nóng. Hắn sẽ nhiều ít anh hùng không quan trọng. Mặc dù chúng ta không nghĩ tới xin cái giờ này, nhưng đoàn chiến chỉ cần không đi quản hắn liền tốt. Đừng quên chúng ta chọn cái gì đến tiến hành đối kháng. Huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn về sau. Khi nhìn đến IG phân biệt quyết định xin cùng Jungle Lee xin về sau, lông mày hơi nhíu. Tuyển đi, đang. Hai tay anh hùng cơ hồ là cùng nhau quyết định xuống. Cassiopeia cùng S5 thế giới thi đấu thượng thủ lần đăng tràng một cái anh hùng. Fiddlesticks. Katie đã định tốc độ cực nhanh, anh hùng ảnh chân dung vừa mới hiện lên liền đã khóa chặt. Dẫn đến IG 5 người tại hoàn hồn thời điểm, đã bắt đầu bọn hắn tuyển người đọc dây. Không không thôi a, chậc chậc, Lý Mục giật mình, giống như là Katie loại này đội ngũ quả nhiên là có chút áp đáy hòm đồ vật. Bọn hắn đối IG lần trước lựa chọn đối kháng đội hình làm rất sâu sắc nghiên cứu. Bất quá lần này BP, IG ứng phó cũng coi là rất khá. Thứ nhất là top lên lựa chọn, xin để Katie không chút nghĩ đến. Bất quá theo Lý Mục, đối thủ cũng không sẽ đặc biệt chú ý chính mình. Còn có chính là Lý Mục đem can vị để lại cho rookie. Cassiopeia danh xưng chuyên trị hết thảy không phải tính dễ nổ tay ngắn anh hùng. Người tuyển Lucian, tuyến bên trên sợ không phải sẽ bị Cassiopeia chùy vãi xít ra. Mà lại cấp 6 Lucian cũng không có cách nào một tuyến đánh ra ưu thế. Xông đi lên chuyển vận rất dễ dàng sẽ bị Cassiopeia hóa đá. Luận công kích khoảng cách, Cassiopeia song bảo Lucian, cũng chính là rookie không có tuyển. Tuyển liền thật lạnh, ta bên này, rookie có chút chần chờ. Có thể cung cấp hắn lựa chọn kỳ thật còn có một cái anh hùng. Trừng phạt chi tiễn Varus, nhưng cái này anh hùng tại LPL là vi tinh thần độc quyền. Hắn chơi thật ít, mà lại chơi rất bình thường. Dây không tệ, Lý Mục nhắc nhở, ta đem cái này đem quên đi. Rookie giật mình, dây hắn nhưng là rất bình thường am hiểu. Cái này phiên bản dùng dây đến đánh trúng đơn cũng không phải là không có. Mà lại trung kỳ còn rất mạnh, đối vị Cassiopeia không chút nào hư. Vậy liền dây, IG huấn luyện viên có điểm tâm mệt mỏi. Mình hoàn toàn chen miệng vào không lọt a. BP đều để đội viên làm. Mình còn tại lật xem tiểu bổn bổn thời điểm đội viên cũng đã nghĩ đến hẳn là lấy cái gì anh hùng. Hắn cái này huấn luyện viên, có phải hay không có chút không xứng trước? Huấn luyện viên, còn có cái gì phải chú ý sao? Lý Mục quay đầu hỏi. Huấn luyện viên nhìn Lý Mục một chút, đối độ thiện cảm càng dày đặc mấy phần. Tiểu hỏa tử rất bình thường bên trên đường a. Nhẹ ho hai tiếng, huấn luyện viên bằng vào mình đối trò chơi bên trên lý giải đem ván này trước trung kỳ cần thiết. Phải chú ý một vài vấn đề đơn giản nói một lần. Chợt tại trọng tài tiếng thúc giục bên trong xuống đài, song phương đội hình thay đổi về sau, triệt để quyết định xuống. Màu lam phương Katie chiến đội, top lên Sen, Jungle hoàng tử, Mid Cassiopeia, ADC Mordekaiser, phụ trợ Fiddlesticks, IG tại màu tím phương, top lên Xin, Jungle Lee Sin, Mid Jay, ADC Morgana, phụ trợ ve cốt quái. Kỳ thật chỉ từ đội hình nhìn lại, Lý Mục cảm giác cái này tựa như là S8 thời kỳ nào đó đoạn tranh tài ngày đội hình a. ADC là cái gì? Không cần cũng không tồn tại. Dù sao đường dưới đều tuyển AP anh hùng đối vừa chính là ai sợ ai nhi tử. Chiến màn kéo ra, Katie vẫn như cũ lựa chọn cường thế xâm lấn. Bất quá lần này bọn hắn xâm lấn muốn lộ ra càng thêm triệt để. IG dưới sự chỉ huy của Lý Mục lựa chọn tránh chiến. Cấp một đoàn bên trong, một khi đánh nhau, có tứ đại buồn nôn nhất anh hùng, người máy, Morgana, Braum, Fiddlesticks, Fiddlesticks đạn đạn đạn, đạn đi nếp nhăn nơi khóe mắt tại cấp một thật rất bình thường phiền. Mà lại phụ trợ Fiddlesticks cơ bản đều sẽ cấp một điểm ra e kỹ năng tới. 750 điểm xạ trình tuyệt đối có thể để cho đại đa số ADC kinh ngạc. Lựa chọn ra đối kháng IG đường dưới cũng là bởi vì nếu như tại ve cốt quái để R thời điểm bị Fiddlesticks bắn ra đến, R sẽ bị cưỡng ép đánh gãy. Về phần IG có Morgana. Morgana một cấp đoàn mạnh, ở chỗ nó quy kỹ năng ổn định khống chế. Khống chế hiệu quả thời gian tương đối dài. Nhưng nếu là kít kít một cấp học được quy kỹ năng, chỉ sợ đường dưới đẩy tuyến ưu thế cũng liền không còn sót lại chút gì. Katie mặt ngoài nhìn khí thế hùng hổ, kỳ thật cũng chính là ngoài mạnh trong yếu. Bọn hắn chờ đợi Morgana lên trước quy, Một khi lên trước quy, bọn hắn liền sẽ lập tức yểm hộ rút lui. Không lên trước quy, bọn hắn liền tiếp tục xâm lấn. Muốn mạnh mẽ cầm tới cái này làm bắp. Đối với loại này vô lại hành vi, IG còn thật không có cái gì đặc biệt biện pháp tốt. Dù sao cũng là đổi bắp kéo. Không quan trọng, ngươi soát hạ nửa giã khu, ta soát trên nửa giã khu. Đồng dạng, Lý Mục luyện kim vẫn như cũ là bình thủy tinh đi ra ngoài. Một cấp học được cái khói độc sau lại bắt đầu mình buồn nôn hành trình. Về phần sen, ngươi đến làm ta, ngươi đánh chết ta coi như ta thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.